Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thu hoạch. Như vậy tiếp xuống tới chúng ta tại cẩn thận xem xét một chút cái đại sảnh này còn có cái gì a? Đợi đại sảnh tra xét xong, chúng ta lại đến lầu xem xét. Bành Dư nói ra, sau đó mọi người liền ở đại sảnh dần dần tỉ mỉ xem xét. Không buông tha mỗi một góc nơi hẻo lánh, thì liền bàn ghế bài trí cũng không buông tha. Lương Thành tự nhiên cũng cùng mọi người một dạng khắp nơi xem xét. Nhưng trong lòng âm thầm buồn cười, bởi vì cái này địa phương, thực chính mình đã sớm xem xét một lần. Lúc trước phá cấm thời điểm, Lương Thành cố ý làm ra ma khí trùng vô cùng lớn động tĩnh, chính là vì che giấu chính mình ma thân phân thân khí tức. Về sau lại có ý định phát động đá lạnh người cơ quan, đem mọi người chú ý lực đều chuyển di đi qua. Thừa dịp cái này ngay miệng, Lương Thành ma thân thì chui vào lầu các, ở bên trong từ trên xuống dưới tốt một trận vơ vét, đem để ý có thể cầm đồ vật toàn bộ đều chiếm làm của riêng, chỉ để lại mấy món phẩm chất so sánh đồng dạng đồ vật. Thậm chí có chút đồ vật đều là Lương Thành chính mình theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra thay. Thế đi, tuy nhiên phẩm chất cùng lầu các này bên trong vốn có không thể so sánh, nhưng cũng đầy đủ để Bành Dư chờ người kinh hỉ. Nhưng là chân chính đồ tốt, Lương Thành sớm đã dùng ma thân cho thu, thì liền lúc trước những đan dược kia, thực đều là Lương Thành chính mình. Những vật kia vẫn là lúc trước trợ giúp tán tu hội quán luyện chế đan dược còn lại. Không nghĩ tới dùng ở chỗ này phù hợp. Đến mức trước kia để ở chỗ này những đan dược kia, vậy liền 10 phần danh quý. Chẳng những có linh tu cần thiết đan dược, vậy mà còn có không ít ma đan. Vật này đối Lương Thành tới nói đều là cái vật hi hãn. Bởi vậy hắn toàn bộ không thêm nhìn kỹ, trước thu hết. Sau đó lại dùng chính mình đan dược đem thay đổi đặt ở trên kệ. Bằng không lời nói, bọn gia hỏa này hao hết gian khổ đi vào lầu các, lại là một mảnh rỗng tuếch. Cái kia cũng thật sự là không còn gì để nói, chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi Lương Thành làm tay chân. Vậy liền không giống bây giờ tình huống, mấy người đều phân đến một số đan dược, thì căn bản không biết hoài nghi. Cũng là bởi vì tình huống là như vậy, Lương Thành lúc trước mới không để ý những thứ này người kiêng kỵ, làm trước tiến vào lầu các. Thực sau khi đi vào thì cùng đã đắc thủ đứng tại cửa ra vào ma thân hợp làm một thể. Các loại những thứ này người theo vào đến, nhìn đến Lương Thành cũng không có mình một mình tiến đến tầm bảo, cảm thấy Lương Thành coi như hiểu quy củ, cũng không đơn độc hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó một cỗ oán khí cũng là tiêu tan. Thật tình không biết Lương Thành cố ý lề mà lề mề địa phá giải cấm chế, chính là vì cho ma thân phân thân tranh thủ thời gian. Chuyện còn lại thì đơn giản. Mấy người tại lầu các một tầng trung tìm tới một cái huyền thiết xích pháp khí, một cái hồ lô pháp khí, một thanh tạo hình quái dị loan đao, một đống quái dị tài liệu, còn có mấy món ma khí. Mấy người ngay sau đó đưa chúng nó đều chia đều. Lương Thành vẫn không có vận dụng chính mình quyền ưu tiên. Những vật này thực đều là Lương Thành trước kia được đến đồ vật. Phẩm chất còn tính là không tệ, nhưng là rốt cuộc cấp bậc có chút thấp. Nhìn qua phối không lên cái này lầu các khí phái, cho nên đám người đối với cái này đều hơi có chút thất vọng. Nghĩ thầm có lẽ một tầng không có quá đồ tốt, như vậy tầng 2 phía trên có lẽ có cái gì khiến người ta chờ mong bảo vật. Sau đó mọi người ánh mắt đều tập trung ở phía trên một tầng. Bành Dư gặp một tầng lầu các tất cả địa phương đều đã được mọi người lật cái cơ sở rơi. Thậm chí tất cả bồ đoàn đều mở ra nhìn qua. Trang sức dùng bồn hoa mặc dù đã khô héo, đều không có trốn qua bị đổ đi bồn đất tỉ mỉ kiểm tra vận mệnh. Bởi vì mọi người đều sợ bỏ lỡ cái gì linh thảo linh dược. Sau cùng Bành Dư xác định cái đại sảnh này đã không có có đồ vật gì hội bỏ sót. Sau đó nói ra, chúng ta hiện tại đến 2 tầng lầu các xem một chút đi. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Mọi người nghe vậy cùng một chỗ gật đầu nói tốt. Sau đó mọi người hướng về thang lầu đi đến. Chỉ chốc lát, đi tới nơi này cái lầu các tầng thứ 2. Đi vào tầng 2 về sau, mọi người ánh mắt đầu tiên liền bị chính giữa đại sảnh một cấm chế hấp dẫn. Chỉ thấy cấm chế này bao phủ một cái đài. Phía trên trưng bày 6 kiện đồ vật. Cũng đều là khiến người ta trông mà thèm đồ tốt. Tản ra từng trận bảo quang. Lúc trước mọi người tại lầu các bên ngoài cảm nhận được bảo quang cũng là theo cấm chế này bên. Trong phát tán ra, nhìn lấy trung gian cấm chế này. Lương Thành cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Trước đó ma thân đơn độc đến nơi đây lúc, đã từng thử phá giải cấm chế này. Đáng tiếc cấm chế này lại có chút khác biệt. Trong lúc cấp thiết rất khó độc thân phá giải. Nhất định phải có người phối hợp mới được. Bởi vậy Lương Thành cũng coi là nhập bảo sơn mà về tay không. Chỉ có thể đem cấm chế bên ngoài một ít gì đó lấy đi. Thay đổi một số chính mình phẩm chất đồng dạng đồ vật. Nhưng là cái này hai tầng lầu trong các tốt nhất đồ vật bởi vì bao phủ tại cấm chế phía dưới. Chính mình cũng không có cách nào đơn độc nhúng chàm. Mọi người lại ở ngoại vi một trận lục xem. Lại tìm ra một số kiện pháp khí tài liệu một loại đồ vật chia đều. Những vật này so một tầng phẩm chất còn phải kém một chút. Trên thực tế là Lương Thành đem đồ tốt đều thu. Tùy tiện để lên mấy thứ đồ thì thay thế đi. Bất quá đại vưu thị huynh đệ cùng Bành Dư mấy người cũng không quan tâm. Bởi vì bọn hắn chú ý lực đều tập trung ở đại sảnh bên trong cấm chế kia phía trên. Nhìn đến cấm chế này, mọi người lại cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Thành. Bành Dư cười nói, Lý đạo hữu, ngươi nhìn cái này, nhìn tới vẫn là phải dựa vào ngươi a. Uông Phong Hoa cũng nói. Đúng vậy a, vẫn là đến ỷ vào Lý huynh. Dù sao cũng là biết lắm khổ nhiều nha. Lương Thành cũng không khách khí. Nói ra, vẫn là vậy liền lời nói. Có chỗ tốt gì? Lần này thì liền hỏa khí lớn nhất Vưu lão nhị cũng im lặng. Rốt cuộc bây giờ không phải là trêu chọc trận pháp sư thời điểm. Chọc giận hắn, gia hỏa này nói một tiếng mặc kệ, chính mình là không có cách nào bàn giao. Sau cùng làm không tốt muốn làm cái mặt mày xám xịt bị người oán trách. Cho nên suy nghĩ một chút thì không nói chuyện. Thầm nghĩ đây cũng không phải là tự mình một người sự tình. Làm gì trêu chọc trận pháp sư phạm nhiều người tức giận đây. Bành Dư nghe vậy nhíu mày suy tư một lát. Dường như đang suy nghĩ như thế nào ứng đối Lương Thành lời nói. Sau đó nói. Lý đạo hữu muốn là chịu phá cấm. Đó là đương nhiên không thể làm không công. Có thể là trước đó ngươi đã có hai hạng quyền ưu tiên lựa chọn còn không dùng. Lần này cần là mở ra cấm chế. Ta cũng không biết cái kia như thế nào bổ khuyết Lý đạo hữu mới tính hợp lý. Muốn không dạng này, Lý đạo hữu chính mình có yêu cầu gì? Không ngại nói ra trước đã. Đoàn người cùng một chỗ tham tường một chút. Lương Thành nói, không phải ta giả mồm. Nói đến phá cấm loại chuyện này cũng không dễ dàng. Chỉ nhớ thể lực hao phí ta cũng không đề cập tới. Nhưng là nó tiêu hao là không nhỏ. Các ngươi nhìn xem những thứ này phá trận dụng cụ. Bọn họ đều là phí tổn linh thạch giá cao mua sắm. Mỗi một kiện cũng dùng không mấy lần liền muốn báo hỏng. Cho nên nói a, chấm ngoặc kép, Vưu lão nhị một trận bực bội. Nói ra, Lý đạo hữu, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Cái dạng gì bổ khuyết ngươi cảm thấy phù hợp. Chúng ta nhìn xem thành tựu làm. Không thành cái kia cũng chỉ phải kéo ngã. Lương Thành cười nói. Vưu huynh tính tình thật đúng là vội vàng sao động. Tốt a, ta cứ việc nói thẳng. Cấm chế này ta nhìn như thế một hồi. Nếu như không đi mắt lời nói. Đó là muốn mọi người đều ra một phần khí lực mới có thể phá giải. Cho nên ta đến thời điểm chỉ huy mọi người làm sao xuất lực. Muốn như thế nào phát lực. Những chuyện này các ngươi nhất định phải nghe ta. Được, cái này không có vấn đề. Tất cả mọi người gật đầu không có có dị nghị. Sau đó nha, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Trong này hết thảy có 6 kiện đồ vật. Chúng ta 5 người phân. Hiển nhiên không thể chia đều. Ngăn cách cấm chế tất cả mọi người cảm giác không thấy bọn họ khí tức. Cho nên những vật này đến tột cùng là pháp bảo vẫn là pháp khí đều phân biệt không được. Tuy nhiên ta có quyền lựa chọn. Muốn là phá tan cấm chế sau nhìn kỹ lại tuyển. Mọi người chắc hẳn cũng là không phục. Nhưng muốn là chọn tốt lại mở ra. Như vậy ta lại cảm thấy không công bằng. Cho nên ta ý tứ là điều hòa một chút. Chúng ta ngăn cách cấm chế trước tiền tốt mình muốn đồ vật. Cầm tới tốt hoặc là hơi kém toàn bằng thiên ý. Đến mức ta ăn thiệt thòi bộ phận. Ta thì một cái điều kiện. Yêu cầu lựa chọn thứ nhất. Đồng thời muốn chọn hai kiện. Tốt. Đây chính là ta điều kiện. Muốn chọn hai kiện. Mọi người nghe xong cảm thấy có chút không nguyện ý. Nhưng là lại cảm giác đến không tiện cự tuyệt. Nhất thời đều rơi vào trầm tư. Vưu Cảnh Long nói. Lý đạo hữu khẩu vị chỉ sợ quá lớn a. Thoáng cái thì tiền hai kiện. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Thành thấy mọi người do dự. Vưu Cảnh Long còn đưa ra nghi vấn. Nhân tiện nói. Vưu đạo hữu. Không phải ta khẩu vị lớn. Quyền ưu tiên lựa chọn ta vốn là có. Cái này tất cả mọi người không có có dị nghị. Đến mức tiền hai kiện. Đó là ta hoa khí lực phá trận bổ khuyết. Nói đến cũng hợp tình hợp lý. Lại nói ta tuy nhiên ngăn cách cấm chế này có quyền ưu tiên lựa chọn. Thế nhưng là cầm tới tốt vẫn là kém cái kia hoàn toàn là không có nắm chắc sự tình. Nếu như ta lấy đến hai kiện kém lại thế nào nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Ta từ khi tiến cái này bông tuyết mê cung về sau. Một đường đi tại phía trước vì mọi người dò đường. Lần này lại muốn phá giải hai cấm chế vì mọi người mưu lấy bảo vật. Như là cầm tới hai kiện kém. Ta còn không phải chỉ có tự nhận không may. Lại nói lúc trước phân đan dược thời điểm ta thế nhưng là toàn bộ đều từ bỏ. Vì chuyện gì tình đến mọi người nơi này liền muốn vắt chảy ra nước đây. Như là đều như thế tự tư. Như vậy ta nhìn còn không bằng tính toán. Mọi người vừa nghĩ. Cũng tìm không thấy lý do phản bác hắn. Lại cảm thấy chuyện này cũng coi như hợp lý. Lại nói cũng tìm không thấy càng thích hợp phương pháp. Sau đó Uông Phong Hoa đầu tiên tán thành. Ngay sau đó Bành Dư cũng tán thành Lương Thành biện pháp. Vưu Thị huynh đệ liếc nhau. Cũng là không tốt không tuân theo mọi người ý tứ. Sau đó đều gật đầu đáp ứng. Lương Thành thấy mọi người đều đáp ứng. Liền đi tới cấm chế kia trước đó. Quan sát tỉ mỉ lấy cái kia 6 cái bảo vật. Tựa hồ tại tỉ mỉ cân nhắc. Mọi người thấy hắn như thế cẩn thận. Cũng đều cảm thấy bình thường. Bởi vì loại chuyện này. Đổi chính mình cũng là bình thường xử lý. Chỉ là mọi người cũng đều tiến tới. Mỗi người mở to hai mắt tỉ mỉ quan sát. Thậm chí còn thả ra thần thức muốn xem xét. Đáng tiếc đều bị cái kia cấm chế cho cách trở. Thật sự là nhìn không ra đồ vật tốt xấu. Mọi người không khỏi nghĩ đến. Ngăn cách cấm chế nhìn kỹ xấu đúng là không làm được. Hoàn toàn chỉ có thể bằng cảm giác tìm vận may. Sau đó mỗi người đáy lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Yên lặng mong ước cái này Lý Dụ Dương xui xẻo. Tốt nhất chọn chúng hai kiện kém cỏi nhất đồ vật. Lương Thành giả vờ giả vịt thực cũng là làm cho mọi người nhìn. Bởi vì muốn là không làm như vậy ngược lại lộ ra có chút kỳ quái. Chỉ bất quá Lương Thành trong lòng sớm có chủ trương. Trước đó ma thân một mình tới lúc. Đã sớm mở ra động sát thiên mục ước định qua bên trong cái này 6 cái bảo vật giá trị. Cho nên trong lòng rõ ràng. Khẳng định là muốn đem tốt nhất hai kiện bảo vật cho lấy đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.